Chương 1649, chương 1653, nguyền rủa phiền não. Giang Thập Kiếm bị Trầm Tường như vậy cười nhạo, lập tức phẫn giận lên, nộ quát một tiếng, cầm kiếm hướng Trầm Tường nộ tiến lên, trên người dâng lên lấy từng cơn làm cho người ta sợ hãi sát khí, cái thanh kia đã có lỗ hổng Trảm Long thần kiếm trên thân, càng là sát khí trùng thiên, hắc khí đằng đằng. Trầm Tường thấy vậy, cười lạnh vài tiếng, cái thanh kia lợi hại Trảm Long thần kiếm lúc này không ngừng phúng dũng màu đen sát khí, thẩm thấu đến trong nước biển. Nhùm đen mảng lớn, xem xét đã biết rõ đó là một cổ phi thường tà ác sát khí. Quả nhiên, cùng địa ngục ma đế làm giao dịch đều không có kết cục tốt. Trong tay ngươi thanh kiếm này thượng diện tự có cùng dày đặc sát khí. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng muốn khổ chiến một phen, ai biết đối phương lại ngay tại lúc này nhiễm lên loại này tà ác sát khí. Đối với tu luyện qua trấn ma thần công hắn, lúc này Giang Thập Kiếm thật sự là quá tốt đối phó rồi. Có thể giết ngươi là được. Giang Thập Kiếm hai con ngươi đỏ bừng, kiếm khí trở nên cực kỳ cuồng bạo mà tràn ngập lệ khí. Đây chính là nhập tà điềm báo. Trầm Tường hoài nghi cái thanh kia Trảm Long thần kiếm là địa ngục ma đế đã từng sử dụng đấy, bên trong khẳng định che giấu đại lượng địa ngục ma đế tà ác lực lượng. Lúc này cảm nhận được Giang Thập Kiếm trong nội tâm che giấu tà tính, cảm thấy bị Trầm Tường chà đạp tôn nghiêm, Giang Thập Kiếm một lòng chỉ cầu chém giết Trầm Tường, tâm thần thất thủ, bị kia thanh Trảm Long thần kiếm nội bộ tà lực thẩm thấu. Ngươi bây giờ loại trạng thái này, càng thêm không có khả năng giết ta. Trầm Tường cười to vài tiếng, Giang Thập Kiếm đã bổ tới một kiếm, kiếm thế thập phần bá đạo, mang theo một đạo màu đen khí vụ, chập trùng lấy mặt biển bị nhuộm đen nước biển. Trầm Tường trên người xuất hiện một hồi màu vàng thánh quang, cái thanh kia Trảm Long thần kiếm bổ chém vào trên người hắn vừa mới xuất hiện màn hào quang thượng diện, đây là trấn ma khí trận hình thành năng lượng vòng bảo hộ, ẩn chứa Trầm Tường cường đại trấn ma thần lực, tràn ngập tà tính Trảm Long thần kiếm, cùng mảnh bổ ở phía trên, lại bị bắn ra. Tốc chiến tốc thắng, Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, bởi vì nàng hiện tại cùng Trầm Tường mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao năng lượng, mà đuổi giết hắn cường giả rất nhiều. Giang Thập Kiếm xem thấy mình một kiếm này chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại còn bị bắn ra, trong nội tâm càng là phẫn nộ, dùng kiếm đạo tại Nam Hải hoành hành hắn, mãnh lực một kích, vậy mà không thể đã thương người mảy may. Như thế rõ ràng chênh lệch, lại để cho Giang Thập Kiếm điên cuồng hét lên mà bắt đầu, trên người hắc khí phúng dũng, phản phất bị màu đen hỏa diễm thiêu đốt cuồng ma. Trầm Tường không nghĩ tới cái kia Trảm Long thần kiếm lợi hại như vậy, nhẹ nhàng như vậy tự lại để cho một cái thánh tôn biến thành như thế, biến thành tà ma. Nếu như Giang Thập Kiếm không cần cái thanh này Trảm Long thần kiếm, nói không chừng hắn đều được khổ chiến một phen mới có thể bắt lấy hắn. Đi địa ngục gặp ngươi chủ tử a. Trầm Tường xuất ra trấn ma thánh ấn, đem chi ném ra ngoài đi, hóa thành núi nhỏ một thật lớn, kim quang lóng lánh, thánh huy chói mắt như trời giáng sao băng, áp hướng cái kia giờ kiếm đâm tới Giang Thập Kiếm. Tà lực bạo phun Trảm Long thần kiếm đâm vào trấn ma thánh ấn, cái kia chắc chắn ấn trên mặt trực tiếp bị vẻ này thần thánh lực lượng nghiền nát biến thành vài đoạn. Trảm Long thần kiếm hủy diệt cái kia lập tức, Giang Thập Kiếm đột nhiên thanh tỉnh một ít, nhưng cũng đã chậm, cái kia Trảm Long thần kiếm bên trong tà lực tại kiếm hủy lập tức, tự toàn bộ dũng mãnh vào Giang Thập Kiếm nội bộ, khiến cho Giang Thập Kiếm thân thể lập tức trở nên đen kịt, thân thể toát ra một ít màu đen gai nhọn hoắt, xuất hiện một tầng tầng màu đen lân giáp, bộ dáng thập phần dữ tợn. Loại này tà ác lực lượng vậy mà trực tiếp lại để cho người biến thành một cái ác ma khủng bố. Trấn, Trầm Tường nghiêm túc hét lớn, bởi vì lúc này Giang Thập Kiếm đột nhiên trở nên rất lợi hại, song chưởng giơ trấn ma thánh ấn, lại muốn đem trấn ma thánh ấn xốc lên. Trầm Tường không thể không dùng ra càng mạnh hơn nữa trấn ma thần lực, lại để cho trấn ma thánh ấn trở nên càng cường đại hơn, nếu không không cách nào áp chế cái này Giang Thập Kiếm. Trấn ma thánh ấn trở nên càng thêm trầm trọng, nguyên bản còn có thể chống đỡ Giang Thập Kiếm, trong lúc bất chợt bị ép tới trụy lạc, nhanh chóng trụy lạc lập tức, trấn ma thánh ấn tuôn ra một hồi kim quang, xuất hiện một cái trấn chữ đặt ở Giang Thập Kiếm trên người, xuyên thấu cái kia bị tà hóa dữ tợn thân thể, đem chiên nghiền thành một mảnh màu đen sương mù. Thân thể hủy diệt lập tức, Trầm Tường đột nhiên cảm nhận được từ đó thoát đi ra cái kia đạo tà hồn, hắn vội vàng vận chuyển nhiếp hồn ma chú, muốn chi triệt để hủy diệt, ai biết chỉ là phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt, đạo kia tà hồn tự biến mất không thấy. Hắn cũng chưa xong toàn bộ chết đi, tà hồn vẫn còn, chỉ cần tại trong địa ngục mặt ngốc một thời gian ngắn, lại có thể phục sống lại. Muốn biết linh hồn của hắn đã bán cho địa ngục ma đế không có khả năng sẽ để cho hắn cứ như vậy bị tiêu diệt đấy, nếu không địa ngục ma đế sẽ lỗ vốn. Long Tuyết Di rất không thoải mái nói, cái này là cho địa ngục ma đế bán mạng chỗ tốt. Trầm Tường nhìn xem trên biển cái kia dần dần tán đi màu đen sát khí, thở dài, không nghĩ tới thần minh chi giới cũng có long nha, nhưng lại không ít, vừa rồi thanh kiếm kia tựu là chém giết không ít long, mới ngưng tụ đại lượng Trảm Long khí. Nếu như không có thần cách long, hoặc là không có chí tôn long mạch, tại thần minh chi giới có lẽ cũng sẽ không sống khá giả, không có một điểm nội tình tựu đi lên, nhất định sẽ bị khi phụ sỉ nhục, Long Tuyết Di nói ra. Long Tuyết Di lực lượng theo Trầm Tường trong cơ thể rút khỏi, Trầm Tường trên người chỉ là chập choạng đau đớn một hồi, cũng không có trở ngại, không giống trước khi như vậy thống khổ. Lại có người đến, thực đáng ghét, không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi địa ngục ma đế đối với ta nguyền rủa. Trầm Tường cảm ứng được đến từ tứ phương khí tức, đều là thánh tôn thế lực, chạy trước tiên đúng là thánh lôi thiên vực lôi đế, hắn tốc độ nhanh nhất. Giang thập kiếm đã bị ta chém giết, ta hiện tại không có tinh lực cùng các ngươi chơi, lần sau tạm biệt. Trầm Tường la lớn, âm thanh chấn bát phương, chấn được biển cả sóng to gió lớn, sau đó lăng không đạp mạnh, biến mất không thấy. Trầm Tường khí tức đột nhiên biến mất, lôi đế dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, Trầm Tường, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát đấy, sớm làm đi ra đoạn A. Chỉ cần địa ngục ma sứ không ngừng cho bọn hắn cung cấp Trầm Tường vị trí, bọn hắn có lòng tin bắt được Trầm Tường, tự như Giang thập kiếm như vậy. Chỉ có điều Giang thập kiếm bị giết chết rồi, những này thánh tôn lúc này cũng ý thức được, muốn nghĩ đến cái kia thần cách, một chút cũng không thoải mái. Trầm Tường vẫn còn cửu linh thiên hải trong, bất quá hắn đã ly khai Tây Hải. Phần đông đuổi giết hắn thánh tôn đều tại Tây Hải, hắn đột nhiên xuất hiện tại trong Đông Hải, những cái kia thánh tôn muốn nghĩ tới đi cũng không dễ dàng. Đặc biệt là vị trí khoảng cách có truyền tống trận địa phương rất xa, đều được trực tiếp phi hành đi qua. Trầm Tường tại Đông Hải một cái tiểu đảo trong, tại đây cũng không có gì tiên dược, nếu không nơi đây nhất định sẽ có một đầu rất mạnh động vật biển trông coi, hắn ở chỗ này chỉ là vì nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta cũng không thể an tâm làm việc, chỉ cần bọn hắn thoáng qua một cái ra, ta tự được chạy. Trầm Tường thấp giọng mắng, nếu ta hiện tại cũng có thánh tôn thực lực, đến lúc đó tự là ta đuổi theo đám người kia chạy. Long Tuyết Di nói ra, bọn họ đều là theo địa ngục ma sứ chỗ đó biết được ngươi vị trí, ở chỗ này địa ngục ma sứ có lẽ có mấy cái, chúng ta chỉ muốn đối phó địa ngục ma sứ là được rồi. Ai, ta trước khi cũng nghĩ qua, địa ngục ma sứ nhất dễ đối phó rồi, ta dùng trấn ma thần công tăng thêm trấn ma thánh ấn, chúi xuống một cái, nhưng là phải tìm được bọn hắn có thể không dễ dàng, những cái thứ này đoán chừng cũng sợ ta sợ phải chết. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ tự không có cách nào phá vỡ cái này chết tiệt nguyền rủa sao?